Thứ Nguyên Chi Môn, chương 177, hung thú tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian tướng quân phủ nơi Cơ Vô Dạ ngồi tại đỏ trên ghế, nắm lấy chung rượu, cau mày nói, món hàng gần đây ngươi đem tặng còn thiếu vị đấy, lão hồ ạ. Đối diện với hắn là một trung niên béo phì mập mạp quá cỡ, hắn chính là một trong tứ hung thú trưởng quản vị trí. Tài, cung cấp tài chính, Thạch Sơn Phì Thủy Hồ. Có Cơ Vô Dạ chống lưng lại thêm Bách Điểu Ngầm phối hợp Phỉ Thúy Hồ buôn bán phát đạt địa bàn rộng lớn chính là phú giáp một phương. Phỉ Thúy Hồ cười lấy lòng nói, tướng quân câu này hơi hoan uổng rồi, đây là cực phẩm mà thuộc hạ bỏ ra rất nhiều công sức để chuyển từ phía Bắc Trường Thành về. Được ủ từ giống nho đen trồng dưới tuyết sơn cạnh vùng Qua Bích. Sa mạc Gobi là băng hỏa nhất niên hồng nhất đẳng đó. Cơ Vô Dạ lông mày nới lỏng một chút, uống một ngụm hừ lạnh nói. Rượu là rượu ngon nhưng ta nói đến là người. Phỉ Thúy Hồ khổ sở nói. Cái này thì chính xác nhưng tướng quân cũng dò nổi khổ tâm của thuộc hạ mà, nương nương đã chọn mấy món hàng nhất đẳng trước đó rồi. Cơ Vô Dạ hừ lạnh nói. Chiều nữ yêu ả này thật kỳ quái. Phỉ Thúy Hồ cười nịnh nói. Tướng quân nương nương thân phận chân quý, không thể nói xấu được đâu. Cơ Vô Dạ nghe vậy mắt liếc. Giờ ả cao cao tại thượng, ban đầu chẳng phải đã bỏ ra rất nhiều công sức nâng ả ta lên ư, chuyện ấy là đương nhiên nhưng đền đáp cũng rất hậu mà. Phỉ Thúy Hồ nói xong cầm lấy bình rượu, thân thể béo mập khó khăn đứng dậy đi đến Cơ Vô Dạ, nói. Nhưng tướng quân yên tâm, lần này thuộc hạ đặc biệt giữ lại cho ngài một món cho ngài. Cơ Vô Dạ nhìn Phỉ Thúy Hồ đi đến, tay để lên gối, nói. Chỉ một ư, là ả ta loại ra hả? Phỉ Thúy Hồ rót rượu vào chung lên tiếng. Là đặc biệt giữ lại, hơn nữa là hàng thượng phẩm đang trên đường tới đến. Thâm cung cô độc nếu ả ta tìm vài tên nam nhân ta còn hiểu, chọn nhiều như vậy nữ nhân vào cung không sợ địa vị của mình không vững sao. Cơ Vô Dạ khó hiểu lên tiếng. Đây mới là chỗ cao minh của ả, một thanh âm bất thình lình vang lên. Một cơn gió lạnh thổi qua hồng lụa tung bay, những ngọn nến đang cháy cũng lập tức bị thổi tắt đi. Một người mặc trường y đỏ thắm nam tử tóc trắng xuất hiện ở lụa đỏ tung bay nhìn về một bên cửa sổ. Hầu gia ngài đến rồi. Phỉ Thúy Hồ thấy thân ảnh nam tử một thân đỏ như máu xuất hiện liền nói. Ngươi không nhất thiết mỗi lần xuất hiện như vậy, giả thần giả quỷ như vậy chứ. Cơ Vô Dạ có chút khó chịu lên tiếng. Bạch Diệc Phi trả lời. Ánh đèn trong phòng quá chói mắt. Cơ Vô Dạ xoay đầu lạnh giọng nói. Ngươi nói ả ta cao minh, là cao minh ở chỗ nào? Người này cũng chính là một trong tứ hung khác trưởng quản binh mã 10 phương của nước Hàn, Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi, xuất thân thế gia vọng tộc nước Hàn, chủ nhân của Tuyết Y Bảo, một thân thực lực thâm hậu, khống băng năng lực quỷ khốc thần sâu. Bạch Diệc Phi cất bước đi đến chiếc bàn của mình ngồi xuống nói. Bất luận sắc đẹp vô song giường nào cũng sẽ có lúc mất đi cảm giác mới lạ. Trái tim của nam nhân chẳng thể trói buộc, chỉ có thể hiểu được lòng của vương thượng mới có thể giữ vững địa vị. Để thỏa mãn một nam nhân vốn có nhiều nữ nhân cần có thủ đoạn cao minh hơn. Phỉ Thúy Hồ cười nhẹ lấy lòng nói. Hầu gia nói rất phải. Cơ Vô Dạ nhấp lên một ngụm rượu nói. Ả ta giờ thì đã vững rồi, còn chỗ ta đây lại chẳng ít phiền nhiễu. Bạch Diệc Phi thanh âm đều đặn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân tiến cử Hàn Phi điều tra án kiện này, ta thấy là một nước cờ hay một mũi tên trúng hai đích. Phải, ta chính là khiến tên tiểu tử không biết nặng nhẹ này tiến đến cấm địa để tìm đến cái chết. Còn vừa khéo giúp ta điều tra tung tích tìm lấy món bảo tàng năm xưa. Phỉ Thúy Hồ nghe xong đem hai tay nắm lấy xoa xoa lộ ra tham lam thanh âm nói. Đó là một món tài bảo rất lớn, Cơ Vô Dạ nắm lấy thanh đồng rượu mân mê nói tiếp. Có điều gần đây lộ ra một ít tung tích, đột nhiên có một kẻ vốn không nên xuất hiện. Lý Khai, ngài chắc chắn hắn chứ? Bạch Diệc Phi tay gõ nhẹ lên bàn gỗ lên tiếng, theo tình báo của Xoa Y khách còn tên khốn kiếp Lưu Ý thì lại chết quách rồi. Cơ Vô Dạ đem tay bóp chặt chung rượu, trên mặt xuất hiện nộ khí, vẻ mặt trong tay nắm thanh đồng chén rượu, tàn nhẫn mà búa ở trên bàn, thanh đồng chén rượu dưới mặt bàn xuất hiện một vết nứt. Bạch Diệc Phi cười nhẹ lên nói, như vậy có lẽ lại càng tốt, ấy chính là một mũi tên trúng ba đích. Một tiếng nổ vang dội truyền đến tai hai người, ngay sau đó nóng bức hỏa diễm hiện ra, loạn thạch vỡ nát. Phỉ Thúy Hồ lên tiếng, là hướng của độc hạt môn, cải Cơ Vô Dạ tức giận đem chung rượu đập mạnh xuống mặt bàn, hướng đến cửa sổ đi đến. Dám động lên đầu thái tuế, đây là tin xấu cũng là tin tốt, cái gì, Cơ Vô Dạ lên tiếng, hai tay nắm chặt lại với nhau nhìn Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi không nhìn hắn phẫn nộ, bấy nhiêu năm tại Hàn Quốc chúng ta chính là phép tắc. Nhưng hôm nay có kẻ lại muốn đặt ra phép tắc mới ở đây. Đây là tin tức tốt sao? Cơ Vô Dạ lên tiếng, có kẻ muốn khiêu chiến lấy trật tự nơi này, có kẻ mong đợi sự khiêu chiến của hắn. Bạch Diệc Phi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm. Cơ Vô Dạ nghe đến một tay chậm rãi giơ lên trước mặt, lòng bàn tay nắm lại, hiển nhiên hắn biết lời kia là dành cho ai. Dùng toàn bộ sức mạnh của Dạ Mộ giết hắn. Không, Bạch Diệc Phi ngồi dậy, thân ảnh chậm rãi đứng dậy, hai tay để sau. Như vậy sẽ chỉ giúp hắn thành liệt sĩ, trở thành anh hùng thất bại, dẫn đến càng nhiều người dục dịch manh động. Quốc gia này đã an ổn quá lâu, cho nên có rất nhiều kẻ quên mất rằng lúc đầu chúng cần chúng ta là vì điều gì. Quên mất sự hỗn loạn mà chúng phải đối mặt. Ha ha ha ha, Cơ Vô Dạ cười lên, cần cho lũ tiện dân này thức tỉnh rồi. Chúng ta sẽ ban cho chúng sự sợ hãi, chúng sẽ quỳ xuống mà khẩn cầu. Bạch Diệc Phi môi nhếch lên, thân ảnh bước đến cửa sổ. Tần Trịnh Thành, một nơi nào đó, mở khóa rồi sao? Mạc Nha đứng trên nóc cao của một tòa tháp lâu, nghe được thanh âm từ phía sau vọng lại, đem tay khoanh lại liếc nhìn về thân ảnh thiếu niên tuấn lãng một bộ bạch y một vai giống hắn, chính là Lông Vũ Phiêu Bồng. Chính là người hắn chọn lấy đồng hành trong tổ chức có tốc độ khinh công không kém cạnh hắn. Bạch Phượng chậm rãi nói, cánh cửa lớn đã bị bụi phủ nhiều năm này sắp được mở ra lần nữa rồi. Bạch Phượng có phần bất ngờ nói, chẳng ngờ trong đô thành còn có một tòa lao ngục ẩn mật như thế này. Trên đời còn có rất nhiều tòa lao ngục như thế, có tòa hữu hình, có tòa vô hình. Mạc Nha thâm ý cất lời, hắn bây giờ phụng sự cho Cơ Vô Dạ bán mạng cho đối phương cho đến khi sinh mạng trôi đi, không cách nào thoát khỏi được đối phương, khác nào là một lồng giam vô hình. Vừa nói xong đã nghe Bạch Phượng nghi hoặc hỏi, ở đây rốt cục nhốt lấy kẻ nào? Một kẻ đi liền với tai họa, có lẽ càng nên gọi hắn là ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phượng liền hỏi tiếp, ác ma, là địch nhân của chúng ta sao? Địch nhân của địch nhân. Nói xong Mạc Nha thân ảnh tung người thoát đi khỏi nơi này, hướng về phủ tướng quân mà đến. Phục kích vệ trang trở về, Mạc Nha liền nhận được mệnh lệnh mới của Cơ Vô Dạ, chính là đem tòa lao ngục bí ẩn thả một vị cố nhân bên trong ra. Hắn đương nhiên biết người giam giữ bên trong kia là ai, chính là Thái tử Bách Việt Xích Mi Long Xà Thiên Trạch. Mục đích chính là đem Thiên Trạch giam cầm nhiều năm để hắn nhấn chìm Tần Trịnh trong thù hận, mượn cơ hội này đẩy Hàn Phi đến chỗ chết. Thả Thiên Trạch ra là đám người Cơ Vô Dạ đã cân nhắc muốn mượn tay hắn để gieo rắc sợ hãi. Không một chút lo sợ hắn lật nên sóng gió gì, bởi vì đối phương trong người đã bị hạ cổ độc khống chế. Hơn nữa Bách Việt đã không còn của hắn, quân vương chấp trưởng bây giờ là Thiên An. Một núi không thể có hai hổ, một người như Thiên Trạch thừa kế chính thống ngôi vị so với một đứa con nuôi của Việt Vương Minh Hầu. Hắn xuất hiện Việt Vương Thiên An sẽ không cho phép hắn trở về lãnh thổ Đại Việt, có khi trên đường trở về còn bị nhân lực khác giết chết. Đợi hắn thay Dạ Mộ chế tạo sợ hãi, liền lần nữa cầm xuống là được rồi. Cách chương.